Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67. Tài liệu mới. Tinh thể carbon. Mặc nữ. Báo một hồi nhiệt độ bây giờ. Nhiệt độ 1408K. Hiện đang gia tăng sức chịu nén đến 1468. 25 kPa. Tăng ép thời điểm. Không muốn quá nhanh. Duy trì nhiệt độ cố định. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trước mắt máy móc. Khoảng cách lần trước Lý Thành Chi lại đây đàm luận giao dịch. Đã 10 ngày qua, trải qua khoảng thời gian này không ngừng thí nghiệm cùng thất bại. Hiện tại rốt cục đến. Thời khắc quan trọng nhất, nhiệt độ lên cao 5 độ C. Sức chịu nén tăng cường 152 kPa. Tăng cường 3 giây tăng áp lực thời gian. Cái này số liệu là hắn tốn 10 ngày, trải qua hơn 100 lần thất bại, được cuối cùng số liệu. Nhìn bên cạnh máy tính đọc dây, Trần Mặc một trái tim cũng nâng lên. Bên trong phòng thí nghiệm rơi vào yên tĩnh, chỉ có máy móc vận chuyển âm thanh. Hồi lâu, không đến bao lâu, Trần Mặc nhưng cảm giác như là qua rất lâu. Biết máy móc giả thiết thời gian hoàn thành, chấm dứt vận chuyển, Trần Mặc mới hoãn qua thần. Chậm rãi mở ra máy móc phản ứng bình, quen thuộc tinh thể carbon mảnh. Trần Mặc đem phản ứng bình bên trong từng mảng tinh thể carbon lấy ra. Những này tinh thể carbon mảnh to nhỏ không đều dường như mảnh giấy vụn giống như xếp. Những này chỉ có 1 cm dày tinh thể carbon cũng không giòn. Cùng cứng giấy các tông gần như, không cần lo lắng không cẩn thận liền biến thành bụi phấn tình huống. Nhỏ nhỏ tinh thể carbon mảnh lên, chen lẫn này vô số lấm ta lấm tấm, lại như đêm đen tinh không, xem ra xa hoa, cùng trước đây thí nghiệm tinh thể carbon mảnh cũng không có quá to lớn khác nhau. Có điều cái này chủ yếu là độ tinh khiết khác nhau. Dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân rõ. Đem tinh thể carbon để vào máy kiểm tra, Trần Mặc bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, máy móc đo lường hoàn thành, tiếng tít tít vang lên. Độ tinh khiết 82%. Nhìn thấy máy móc lên biểu hiện số liệu, Trần Mặc nở nụ cười. Từ 79 nhảy đến 82. Rốt cục hoàn thành 80 mục tiêu. Cái này độ tinh khiết đã đầy đủ làm pin nguyên liệu. Trần Mặc cầm lấy đồng thời bánh bích quy to nhỏ tinh thể carbon mảnh. Đặt ở chiếu sáng dưới nhìn kỹ lên. Khối này vật liệu chính là một loại kiểu mới pin vật liệu. Tinh thể carbon hoàn thành chỉ là tương đương một cái siêu cấp lọ chứa hoàn thành mà thôi. Đón lấy còn có pin lithium ion đưa vào quá trình. Pin lithium ion có đưa vào than trì đặc tính. Quá trình này nhanh chóng, đảo ngược, cũng không giống hợp thành tinh thể carbon phiền phức như vậy. Pin lithium ion đưa vào tinh thể carbon thành công, mới có thể hình thành chân chính gốc carbon. Trần Mặc không có tiếp tục thí nghiệm xuống. Hôm nay đã hoàn thành tinh thể carbon hợp thành công tác. Chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Không cần thiết sốt ruột. Mặc nữ, đem tinh thể carbon hợp thành điều kiện số liệu ghi chép xuống. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ thanh âm non nớt yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu, mới lại vang lên. Mặc ca ca. Số liệu ghi chép hoàn tất, đem tinh thể carbon vật liệu kỹ thuật tư liệu thu dọn tốt, bảo tồn đến kho số liệu bên trong. Trần Mặc nói rằng, được rồi, nhường Mặc nữ đem làm gì đó làm tốt. Trần Mặc mới bắt đầu thu dọn mặt bàn lên máy móc. Toàn bộ làm tốt sau khi, mới rời khỏi phòng thí nghiệm, hướng văn phòng đi trở về đi. Sau đó hắn chuyện cần làm chính là nắm khoa học kỹ thuật. Bất chi bất giác, đã 1 tháng trôi qua, kiến tập đẳng cấp quyền hạn, mỗi tháng đều có thể tùy cơ 1 lần. Ngày hôm nay vừa vặn 1 tháng, tuy rằng cái này tùy cơ có chút hố, nhưng hay là muốn nắm. Trở lại văn phòng, Trần Mặc trực tiếp nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Vẫn là mùi vị quen thuộc, Trần Mặc ở trong thư viện nhìn quét một vòng sau, mở ra trên bàn màu đỏ sậm sách vở. Sách vở mới vừa mở ra, thư lão liền xuất hiện ở trong thư viện. Đến rồi, thư lão hướng Trần Mặc gật gù. muốn nắm khoa học kỹ thuật đi. Ngươi có một lần tùy cơ lựa chọn sử dụng quyền lợi. Dùng đi, Trần Mặc bôi một hồi mặt. Chỉ là nghĩ, lần này tuyệt đối không nên hố a. Không phải vậy sau đó liền thật đối với tùy cơ lựa chọn sử dụng cái này tuyển hạng. Có ám ảnh trong lòng. Thư lão ngón tay một điểm. Lít nhà lít nhít sách vở. Nhanh chóng xuất hiện ở trong thư viện. Tiếp theo chậm rãi xoay tròn lên. Sách vở càng ngày càng ít. Trần Mặc trong lòng cũng chết nhìn chòng chọc giữa không trung. Cuối cùng một quyển sách rơi vào thư lão trong tay. Trần Mặc định thần nhìn lại. Sắc mặt một đổ. Nghiệm mang thai gậy sản xuất kỹ thuật. Nhìn thấy cái này kỹ thuật. Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết. Bụ mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn hiện tại đã hoài nghi nhân sinh. Hắn hiện tại triệt để tin tưởng. Cái này tùy cơ chính là một cái hố. Cái này còn không bằng phong. Ngực phương pháp phối chế cùng tráng dương dược. Thư lão, người nói cho ta. Cái này tùy cơ lựa chọn. Có phải là không có tốt kỹ thuật? Trần Mặc khóc không ra nước mắt. Có, chỉ là tùy cơ kỹ thuật quá nhiều. Người vận may dù sao tốt. Thư lão cười ha ha. Được rồi, coi như ta xui xẻo. Trần Mặc phiền muộn mặt nói rằng. Thư lão cười đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc đầu. Lập tức nhìn về phía Trần Mặc, ngươi còn kém hơn 430 quyển sách, mới có thể hoàn thành 1000 bản nhiệm vụ. Sớm một chút hoàn thành, tiến vào dưới một đẳng cấp, đối với ngươi càng có lợi. Trần Mặc gật gù, dưới một đẳng cấp quyền hạn là cái gì? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thư lão nói rằng, từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra, Trần Mặc sắc mặt phiền muộn. Lần này hầu như là tay không mà về. Cái kia chết tiệt tùy cơ lựa chọn. Nhường hắn uổng công vui vẻ một hồi. Có điều ngẫm lại cũng không đáng kể. Hắn hiện tại kỹ thuật. Cũng không có thiếu ở thả. Không có tiến vào y dược lĩnh vực. Căn bản dùng có điều đến. Hắn cũng không thể lập tức lấy ra nhiều như vậy kỹ thuật đi ra. Từ thư viện sau khi ra ngoài. Trần Mặc liền cầm lấy sách vở. Bắt đầu lẳng lặng xem ra. Hiếm thấy một lần nhàn rỗi. Hiện tại là đọc sách thời cơ tốt. Mặc ca ca, Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư mang theo một cái nam đi vào. Trần Mặc chính xem sách bản nhập thần thời điểm, Mặc nữ thanh âm non nớt đem hắn đánh gãy. Không bao lâu, Triệu Mẫn liền mang theo một tên hán tử đi vào. Chủ tịch, đây là từ Lý tiên sinh giới thiệu qua đến nhân viên bên trong tuyển ra đến một tên ưu tú nhất nhân viên, Vương Hải. Hắn là một tên xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Sau đó hắn chính là người chuyên trách tài xế kiêm bảo tiêu. Chủ tịch tốt, Vương Hải liếc mắt, nhìn Trần Mặc, mặt không hề cảm xúc. Có điều ánh mắt bên trong nhưng ẩn hàm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này trong nước mới quật khởi hành quân kiến công ty chủ tịch. Dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Người tốt, Trần Mặc cũng đánh giá Vương Hải. Khẽ gật đầu. Vương Hải tóc húi cua tóc ngắn, da rẻ ngăm đen, 1m75 vóc dáng cũng không cao lắm, tướng mạo phổ thông, sinh trưởng ở trong bể người cũng sẽ không gây nên người khác quan tâm. Ở trên người hắn, không nhìn ra quân nhân khí tức, có điều Trần Mặc cũng không phải xem tướng, cũng không để ý những thứ này. Người đi ra ngoài trước, ta cùng chủ tịch có chút việc muốn nói, Triệu Mẫn để cho hai người sau khi rời đi. Nhìn về phía Trần Mặc, chủ tịch, thị bên kia thông báo đã hạ xuống, miễn trừ công ty 1 năm thuế vụ, năm thứ 2 miễn trừ 1/2. Trần Mặc gật gù, cũng không tệ lắm, hắn biết, muốn 2 năm toàn miễn, độ khó khẳng định không nhỏ, này đã là rất lớn nhượng bộ, nói chuyện tài liệu mới sự tình, ta nhường ngươi mua những kia sản xuất thiết bị, chuẩn bị xong chưa, sau đó không lâu. Ta cần muốn tiến hành lượng sản thí nghiệm. Trần Mặc mặt nghiêm túc hạ xuống. Tinh thể carbon đã hoàn thành. Đón lấy nhất định phải lượng sản thí nghiệm. Không phải vậy nằm ở phòng thí nghiệm giai đoạn. Đối với bọn họ căn bản không dùng. Đã sớm chuẩn bị tốt. Thiết bị vẫn đặt ở nhà xưởng. Tài liệu mới thành công. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Ngày hôm nay, phòng thí nghiệm giai đoạn thành công. Người khiến người chuẩn bị tốt nguyên liệu. Sau 3 ngày tiến hành lượng sản thí nghiệm, Trần Mặc nói rằng, được rồi,